Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 810 chuyển nhà. Quý Phi dạ không nghĩ tới Mạnh Sơ Đông chỉ là ở trang viên ở mấy tháng, thế nhưng sẽ có nhiều như vậy đồ vật, chỉ là thư trang tràn đầy một con ngựa xe. Nàng không thể tưởng tượng chỉ vào kia một con ngựa xe thư, này đó ngươi đều xem xong rồi. Mạnh Sơ Đông gật đầu lại lắc đầu, có chút chỉ là đại khái phiên một lần, tế đọc không nhiều lắm, hảo chút còn muốn cẩn thận lại đọc hảo chút biến. Đã gặp qua là không quên được, bởi vậy đối sách vở thứ này không phải như vậy quý trọng. Quý Phi dạ, ta suy nghĩ ta ở trong sân cho ngươi lưu cái kia thư phòng rốt cuộc đủ ngươi dùng mấy năm, may mắn ta nói thư làm chính ngươi đi chọn mua, nếu không mua trọng không hảo. Trừ bỏ này một xe thư, Quý Phi dạ chính mình đồ vật đảo không nhiều lắm, nàng quần áo đổi lên đặc biệt mau, bởi vì nàng thân cao chính một đoạn tiệt hướng thoán, đặc biệt là nàng cùng Mạnh Kiều Nga đứng chung một chỗ thời điểm, nhìn đặc biệt rõ ràng. Nàng mới vừa gả tới thời điểm, còn không có Mạnh Kiều Nga cao, hiện tại nàng cùng Mạnh Kiều Nga đứng chung một chỗ, đều phải Mạnh Kiều Nga cao hơn một tấc nhiều, hơn nữa này một năm Mạnh Kiều Nga cũng dài quá không ít. Mạnh Sơ Đông nhưng thật ra so vui sướng, dĩ vãng hắn tổng cảm thấy Quý Phi dạ chính mình eo cao một chút, lúc này Quý Phi dạ cuối cùng có thể tới bờ vai của hắn. Cũng bởi vì này trường thân thể tốc độ, Quý Phi dạ đối với quần áo cơ bản là xuyên một quý chuẩn bị đổi tiết tấu, cho nên hồi nàng còn ở huyện thành dệt vân phường định rồi hảo chút trang phục, chờ nàng tới rồi huyện thành, không sai biệt lắm có thể đi dệt vân phường lấy về tới. Mạnh Bình mới vừa cùng trang viên tiểu đồng bọn quen thuộc lên, hiện tại muốn cùng bọn họ phân biệt còn có chút lưu luyến không rời. Cùng các bạn nhỏ đều chào hỏi lúc sau, Mạnh Bình cũng chạy đến Quý Phi dạ bên người, từ Mạnh Sơ Đông ôm ngồi vào xe ngựa, bên kia Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Thẩm Thị cũng lại đây. Không bằng ăn cơm trưa lại đi. Thẩm Thị khuyên nhủ, lúc này đều mau ngọ, chờ các ngươi đi qua còn phải tìm địa phương ăn cơm, ở bên ngoài ăn còn không bằng ở nhà ăn. Đại tẩu không cần lo lắng cái này, ta cùng phu quân ở trong huyện sân rất lớn, chúng ta hai người chủ vũ trụ cũng xử lý bất quá tới, cho nên mua chút hạ nhân ở, sẽ không xuất hiện không có cơm ăn tình huống. Ta cùng phu quân sớm chút qua đi, buổi chiều đồ vật còn muốn thu thập hảo, quá mấy ngày phu quân muốn đi tham gia huyện thí, vừa lúc sớm chút sửa sang lại ra tới địa phương, làm hắn hảo có cái địa phương phụ lục. Thẩm Thị vừa nghe cùng Mạnh Sơ Đông khảo thí có quan hệ, liền không hề nói nhiều, đành phải dặn dò Quý Phi dạ thường trở về nhìn xem. Quý Phi dạ cùng Thẩm Thị đứng ở một chỗ nói chuyện. Mạnh Đầu Mùa Xuân tắc lôi kéo Mạnh Sơ Đông đi đến một bên, nhìn hắn một hồi lâu, mới vẻ mặt vui mừng nói. Ta đệ đệ thành tài. Mạnh Sơ Đông cười lắc đầu, chưa từng dự thi cũng không công danh, đâu ra thành tài. Ta biết ta đệ đệ khẳng định có thể khảo, đại ca ở nhà chờ ngươi tin tức tốt. Mạnh Đầu Mùa Xuân nắm nắm tay ở Mạnh Sơ Đông ngực đấm một cái, nhìn cái này hắn còn muốn cao chút đệ đệ, tâm đều là vui mừng. Đã từng hắn lo lắng nhất để không chỉ có thành ra, có hiện giờ thành còn đem bọn họ một nhà từ bùn uống kéo ra tới, hiện giờ hắn để như kia đại bàng, sắp dương cánh bay cao. Hắn đương đại ca giúp không nhiều lắm thiếu vội kia chỉ có thể ở nơi xa nhìn hắn, trong lòng vì hắn cổ vũ, hy vọng hắn có thể một đường thanh vân thẳng, từ đây một mảnh đường bằng phẳng. Trừ bỏ Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Thẩm Thị, Hàn Thật cũng mang theo không ít người lại đây cấp hai người tiến đưa, chỉ thấy hắn ôm quyền đối Quý Phi dạ nói, tiểu đông gia ngươi cứ việc yên tâm, này trang viên ta nhất định cho ngươi chiếu cố hảo. Quý Phi dạ cũng cười, Hàn Thật đại ca làm việc, ta là lại yên tâm bất quá. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 811 hỏi thăm. Một đám người nhìn theo xe ngựa từ từ đi phía trước đi, Mạnh Kiều Nga đứng ở Thẩm Thị bên người, mặt mang tươi cười, tiếp theo tứ thầm thầm trở về, nhất định là kia cái gì. Đúng rồi, kêu áo gấm về làng. Đứng ở một bên Hàn Thật ha ha cười, áo gấm về làng kia nói đúng vậy, chủ nhân còn kém không nhiều lắm, tiểu đông gia tất nhiên là không thiếu này đó, là không biết nàng đi trong huyện, lại sẽ nghĩ ra cái gì tân điểm tử. Mạnh Kiều Nga đối Hàn Thật vẫn là có chút quen thuộc, rốt cuộc Mạnh Thiên Trường đi theo Hàn Thật mặt sau học rất nhiều đồ vật, lúc này nghe xong Hàn Thật nói, Mạnh Kiều Nga cũng là gật gật đầu, Hàn Đại Thúc nói không sai, ta Tứ Thẩm Thẩm thực thông minh, luôn là có rất nhiều tân ý tưởng. Hàn Thật cúi đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Mạnh Kiều Nga, lòng có chút tiếc nuối, trước hai ngày Hàn Hy dưỡng hảo thương lúc sau lại đi Thu Phong bên kia, mà lúc ấy cái này tiểu cô nương còn đi theo Quý Phi giả ở trong huyện đâu, liên thanh tiếp đón cũng chưa có thể đánh. Bất quá lúc này hắn nhìn tiểu cô nương dường như cũng không có nhiều thương tâm giống nhau, nghĩ đến Mạnh Sơ Đông cùng hắn nói, chỉ có thể thở dài, này hai người duyên phận có lẽ là thật sự không tới. Tiến đi Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi dạ cửa nhóm người này người thực mau lại từng người về nhà, mùa xuân tới bọn họ từng người đều có một đống việc cần hoàn thành. Trở về Lộ Thẩm thì lôi kéo Mạnh Kiều Nga nhắc mãi, về sau ngươi Tứ Thẩm Thẩm ở huyện thành kia Đỗ Lan cô nương sợ là cũng muốn đi theo ngươi Tứ Thẩm Thẩm ở huyện thành, ai? Hồi kêu ngươi cẩn thận hỏi thăm một chút Đỗ Lan cô nương tình huống, kết quả trở về một cách hỏi đã hết ba cách là không biết. Ngươi cái này nha đầu thật là muốn tức chết ta. Thẩm thị thuận tiện điểm điểm Mạnh Kiều Nga cái chán. Mạnh Kiều Nga cúi đầu, lúc ấy nàng nguyên nhân chính là vì Tứ Thẩm Thẩm nói Hàn Hy ý tưởng mà khổ sở đâu, nào có không đi hỏi thăm Đỗ Lan cô nương tình huống, hơn nữa ở nàng xem ra, nhà mình ca ca rõ ràng còn không có thông suốt, nhưng đừng trì hoãn nhân ra Đỗ Lan cô nương. Đỗ Lan cô nương chính là người rất tốt. Thẩm thị còn ở nhắc mãi Mạnh Thiên Trường việc hôn nhân, Mạnh Kiều Nga tâm tư lại bay đến Hàn Hy thân, nàng trở về nghe nói Hàn Hy lại đuổi theo nàng nhị thúc đi, cũng không biết hắn thế nào. Hàn Hy lại lần nữa tiến vào này rừng rậm chi, bởi vì có kinh nghiệm cơ bản là quen cửa quen nẻo, hơn nữa hắn trong tay còn cầm Sở Du đã cho tới mấy chỗ Tần Dương Tông Chúa mộ khả năng vị trí, trong lòng càng có nắm chắc. Bất quá là hai ngày công phu, hắn cùng Lâm một khác đội người hội hợp, hai bên trao đổi một chút tình báo lúc sau, Hàn Hy lập tức quyết định, không hề đi theo Mạnh Đầu Hạ phía sau loạn chuyển, mà là bọn họ đi trước đem Sở Du truyền tới những cái đó địa chỉ trước tiên tìm quá một lần lại nói. Quyết định này được đến kia một tiểu đội người tán đồng, mà Hàn Hy cũng thành bọn họ thủ lĩnh bắt đầu tìm kiếm huyệt mộ nơi. Lúc này, xa ở Trương Khê trấn Hồ Tiểu Sáu đang cùng một cách Mạnh họ năm người ngồi ở trấn duy nhất quán rượu đương uống rượu. Hồ Tiểu Sáu tửu lượng không được, mời rượu công phu lại là không tồi, hắn ngồi ở chỗ kia cùng vị này kêu Mạnh Khánh Thượng Mạnh gia thôn người uống lên hơn một canh giờ, kia Mạnh Khánh Thượng đã có men say. Ngươi nói Mạnh Khải à? Mạnh Khánh Thượng ánh mắt mê mang, nghe được Hồ Tiểu Sáu nói đến tên này, mặt lộ vẻ ra khinh thường thần sắc. Hắn sớm bị tộc trưởng trục xuất Mạnh gia thôn. Hồ Tiểu Sáu cấp chính mình ngụy trang thân phận là nhiều năm phía trước bị Mạnh Khải đã cứu một cái nghèo túng thư sinh nhi tử. Phụ thân hắn mấy năm trước sinh bệnh qua đời phía trước vẫn luôn dặn dò hắn muốn tìm được đã từng ăn nhân tới báo ăn. Phụ thân hắn chỉ biết kia ăn nhân kêu Mạnh Khải là Trương Khê trấn người. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 812 Mạnh Khánh Bạc. Cái gì? Hồ Tiểu Sáu một bộ khiếp sợ bộ dáng, ăn nhân đại thúc hắn. Đã không ở Mạnh gia thôn sao? Sớm. Sớm không còn nữa, đều có mười mấy năm đi. Mạnh Khánh Thượng nâng đầu cẩn thận hồi ức, một đôi mắt đã làm cảm giác say bốc hơi phiếm hồng, vẫn đục bất kham. 16 năm. Hắn suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới, đúng vậy, 16 năm. Tộc trưởng Gia Hoa Nhi năm nay 16 tuổi, là Mạnh Khánh Bạc một nhà bị trục xuất thôn năm ấy xuất thế. Hồ Tiểu Sáu ánh mắt vừa động, Mạnh Khánh Bạc. Giống như cùng này Mạnh Khánh Thượng là cùng bối người, hắn cùng Mạnh Khải là cái gì quan hệ? Dù sao Mạnh Khánh Thượng đã say. Hồ Tiểu Sáu liền hỏi dò Mạnh Khánh Bạc. Người này là ngươi khẩu cái kia cái gì Mạnh Khải cha? Ngươi xem ta không phải kêu Mạnh Khánh Thượng sao? Cái kia, chúng ta tộc trưởng đâu kêu Mạnh Khánh Kim, Mạnh Khánh Bạc a, là hắn thân đệ đệ. Chúng ta Mạnh gia thôn người, thế thế đại đại đều là muốn thủ tại chỗ này, chính là Mạnh Khánh Bạc đâu. Hắn không muốn canh giữ ở trong thôn, càng muốn đi trong huyện đọc sách, đi khảo công danh, cuối cùng còn mang theo con của hắn đi đô thành. Mạnh Khánh thượng lớn đầu lưới nói chuyện, Hồ Tiểu Sáu cẩn thận phân biệt mới có thể nghe minh bạch hắn đang nói cái gì, thấy hắn ngừng lại, lập tức cho hắn đổ một chén rượu, Mạnh đại ca uống rượu. Cái gì đại ca? Mạnh Khánh thượng chụp Hồ Tiểu Sáu một phen kêu ra ra. Ngươi kêu Mạnh Khải thúc thúc. Mạnh Khải ở trong thôn ấm bối phận tính, đó là ta chất nhi, ngươi nhưng không được kêu ta một tiếng ra ra. Mau kêu ra ra. Hồ Tiểu Sáu lập tức chất đầy vẻ mặt cười, Mạnh ra ra, Mạnh ra ra, là ta kêu sai rồi. Mạnh Khánh thượng vừa lòng, liền tiếp tục đi xuống nói, chính là Mạnh Khánh bạc đi đô thành có ít lời gì đâu. Một sớm thay đổi triều đại. Hắn không phải là gọi người đoạt công danh, ném quan còn bị phạt vĩnh sinh không được nhập sĩ. Báo ứng đều là báo ứng A. Tiểu Lục A, ra ra ta cùng ngươi giảng, ta Mạnh gia thôn người. Kia tổ huấn là không được nhập sĩ, không được tiến triều, không được cùng triều đình có bất luận cái gì liên hệ, ngươi xem Mạnh Khánh Bạc đã biết. Cả đời làm lục phẩm tiểu quan cuối cùng còn tao như vậy tội. Mạnh Khánh thượng bưng lên bát rượu một ngụm uống làm, Hồ Tiểu Sáu vội vàng lại cho hắn thêm mãn. Cuối cùng, chết cũng không biết chết ở chỗ nào. Hồ Tiểu Sáu còn muốn khuyên Mạnh Khánh thượng tiếp tục uống, Mạnh Khánh thượng lại không biết làm sao vậy, đột nhiên đem bát rượu đẩy lung lay đứng lên, muốn hướng trong thôn đi. Ra ra ngươi cẩn thận một chút, này lộ nhưng bất bình đâu. Ha ha ha ha, Tiểu Lục ngươi yên tâm con đường này a, ra ra ta đi rồi vài thập niên, nhắm mắt lại cũng có thể đi đến ra. Nói Mạnh Khánh thượng huy khai Hồ Tiểu Sáu tiếp tục lung lay lộ, Hồ Tiểu Sáu đem Mạnh Khánh thượng đưa đến cửa thôn, Mạnh gia thôn là không cho phép người xa lạ đi vào, lại cùng kia canh giữ ở cửa thôn người ta nói hảo tốt hơn lời nói, làm cho bọn họ hảo hảo chăm sóc Mạnh Khánh thượng, lúc này mới rời đi Mạnh gia thôn. Trở về lộ, Hồ Tiểu Sáu mặt không dám lộ ra chút cái gì tới, trong lòng lại rất nôn nóng. Hắn đến nơi đây hơn 10 ngày, cũng cùng cái này Mạnh Khánh thượng đáp, nhưng là xem như đem Mạnh Khánh thượng rót thành như vậy, hắn cũng chỉ đã biết một chút về Mạnh gia thôn bí mật. Mà thôn này, như là che giấu ở sương mù đương rừng rậm, hắn rõ ràng biết nơi đó cất giấu bí mật rất lớn, lại trước sau không được này môn mà nhập. Mạnh Khánh Bạc năm đó vì cái gì bị Mạnh gia thôn tộc trưởng trục xuất đi, cuối cùng lưu lạc đến khoảng cách nơi này ngàn dặm ở ngoài Lăng gia đường định cư, mà Mạnh gia có phải hay không thật sự cùng Tần Dương công chúa có quan hệ, hắn phải nhanh một chút hỏi thăm ra tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 813 ý tưởng. Đã nhiều ngày, Đông Bình huyện thành thập phần náo nhiệt, đường cái nơi trốn có thể thấy được áo xanh lam sam cõng dương đựng sách học sinh. Đông Bình huyện phía dưới năm cái trấn học sinh toàn bộ tụ tập tại đây tham gia này một năm độ huyện thí. Huyện thí 3 tháng sơ năm bắt đầu mở ngoặc tròn chú. Chân thật lịch sử giống nhau là 2 tháng khảo thí, nơi này hư cấu. Hơn nữa vì phối hợp cốt truyện định rồi cái sấp xỉ 3 tháng thành tích thực mau có thể ra tới, chờ đến 3 tháng 15, phủ thí thông cáo muốn hạ phát đến các huyện học, này đó học sinh nếu là có thể ở huyện thí có điều thu hoạch còn đối chính mình có tin tưởng, liền có thể đi phủ thành cũng là các châu phủ đi tham gia phủ thử. Nếu là kia thành tích tốt, huyện thí phủ thí một đường quá quan trảm tướng. Như vậy tới rồi 8 tháng, thậm chí có thể đi viện thử một lần, nếu có thể qua viện thí, còn có thể liên tục 3 lần lấy được án đầu kia, đó là tiểu tam nguyên. Chờ đến viện thí lấy thứ tự, liền có thể bị nhân xưng một tiếng tú tài lão gia. Nghiệp lớn tân triều bắt đầu, trừ bỏ tuyên đế vào chỗ năm ấy thêm khai một lần ăn khoa bên ngoài, còn lại thời điểm đều là dựa theo bình thường tới an bài khoa khảo, một lần viện thí là ở năm trước 3 tháng. Lần này viện thí tắc cùng thi hương ở bên nhau định ở này 5-8 tháng. Tiếp theo sợ là phải chờ tới năm sau, bởi vậy những cái đó muốn nỗ lực chạm một ít thứ từ người đọc sách, sợ là đều phải tại đây một lần viện thí thi thố tài năng. Mạnh Sơ Đông đúng là nghĩ có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm khảo qua đi. Ta nhìn xem Nga, Mã huyện thí, tháng 4 phủ thí, 8 tháng viện thí, sang năm 8 tháng thi hương, sau đó năm sau là thi hội, ngươi xác định ngươi muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm khảo qua đi. Quý phi dạ tùy tay cầm bút lông ở giấy tiêu tiêu mấy cái thời gian điểm. Ngươi này cũng quá khinh thường thiên hạ người đọc sách đi. Mạnh Sơ Đông duỗi tay lấy rớt quý phi dạ tay bút lông, ta sở cầu không phải cái gì tiểu tam nguyên, cũng không cầu cái gì liền tam nguyên, càng không cầu nổi danh. Tam nương, ta chỉ nghĩ sớm chút lấy được công danh, mưu đến viên chức, chuyện ngươi muốn làm, ta có thể ở ngươi phía sau vì ngươi làm càng nhiều, mà không phải bó tay không biện pháp, hảo. Thật sự, quý phi dạ ghé vào bàn, nghiêng đầu xem tưởng Mạnh Sơ Đông. Ngươi xem, ngươi nếu có thể cao, không nói trạng nguyên đi, là viện thí được án đặc biệt đầu, cũng có thể kêu xa gần người đều biết ngươi Mạnh Sơ Đông đại danh, thật sự không nghĩ sao. Mạnh Sơ Đông cười khổ một chút, giả, nhưng là nó không quan trọng, quan trọng là ta tưởng nhanh lên đạt thành kết quả. Quý phi giả bĩu môi, ý của ngươi là ta cho ngươi áp lực lớn lạc. Mạnh Sơ Đông yên lặng suy nghĩ. Nhà mình tức phụ đây là đột nhiên chịu cái gì kích thích, như thế nào đột nhiên một hai phải phản cùng chính mình nói chuyện đâu. Bất quá quý phi giả vấn đề hắn cũng không dám không trả lời, cũng không dám chơi cái gì hoa chiêu, cũng không phải áp lực đại. Tam nương ngươi là của ta động lực, thúc đẩy ta thấy rõ chính mình không đủ cùng thiếu, sau đó nỗ lực đi bổ túc tự thân, lại đi phía trước đi. Nóng vội thì không thành công đạo lý, ta cũng minh bạch, tam nương ngươi yên tâm. Quý phi dạ ngồi dậy tới, ta chỉ là lo lắng ngươi, ta sợ ngươi chỉ nghĩ theo đuổi kết quả, lại đã quên quá trình. Ta lúc ban đầu muốn cho ngươi niệm thư, cũng không cầu ngươi có bao nhiêu đại thành tích, như ta chính mình lúc ban đầu, cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ làm này đó, ta tưởng thuận theo tự nhiên tốt nhất. Bởi vì có đôi khi, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn ta. Quý phi dạ dừng một chút, vẫn là đem nói ra tới. Ta sợ ngươi không chịu nổi đả kích. Nói xong quý phi dạ tự mình cười nhạo một chút. Tại đây loại khảo thí tới gần thời điểm. Nói như vậy ồ dũ nói có phải hay không không tốt lắm. Mạnh Sơ Đông vội vàng đứng dậy đi đến quý phi dạ bên người. Trực tiếp ôm chặt chính mình tức phụ nhi. Không có không có. Nếu là không có tam nương ngươi ở ta bên tai lúc nào cũng gõ vang chuông cảnh báo. Ta sợ ta mới muốn thật sự quá đem chính mình đương hồi sự. Kia hào. Quý phi dạ ghé vào Mạnh Sơ Đông ngực cảm thụ được hắn tim đập trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 814 Bái Phòng. Ngày hôm sau muốn đi khảo thí. Mạnh Sơ Đông đảo không thấy được có bao nhiêu khẩn trương, quý phi dạ lại khẩn trương không được, trong chốc lát hỏi một chút ngày hôm sau sở cần cụ nhưng có vấn đề quá một lát lại hỏi thức ăn nhưng chuẩn bị tốt, chọc đến liền nhất quán ổn trọng Đỗ Lan đều đi theo khẩn trương đi lên. Quản gia lại đây báo có người môn tới chơi, thấy quý phi dạ một bộ khẩn trương bộ dáng liền khuyên một câu, chủ mẫu không cần quá mức lo lắng. Ta xem chủ nhân hắn nếu không phải định liệu trước, đương sẽ không như thế thanh thản. Quý phi dạ than một tiếng buông tay, ta cũng biết, chính là khẩn trương loại đồ vật này, không phải ta nói cho chính mình không khẩn trương có thể chính mình không, ta đành phải tìm điểm sự tình tới làm. Lý quản gia thức thời ngậm miệng, hắn nhạy bén cảm giác được, nếu chính mình lại tiếp tục khuyên bảo đi xuống, nói không chừng ngay sau đó sự tình tới rồi chính mình thân. Quý phi giả có chút tiếc nuối, cái này quản gia quá thông minh. Đúng rồi, ngươi tìm ta chuyện gì? Có vị họ viên phủ nhân môn bái phòng, ngôn nói chính là chủ mẫu từ Vân Kinh trở về lộ quen biết. Là viên tẩu tử A, mau chút mời vào. Quý phi giả ở chính mình nội viện thiết cái phòng khách chuyên môn dùng để tiếp đãi khách nhân. Mấy ngày trước đây nàng ở xuân tới lâu làm dọn nhà yến. Lý chính gia gia bọn họ đều từng tới trong phòng này xem qua một lần, đều ngôn mở rộng tầm mắt. Đặc biệt là Quế Hoa tẩu tử, nàng thấy quý phi dạ riêng bố trí cái chiêu đãi khách nhân phòng khách cảm khái hơn nửa ngày, lại cảm thấy quý phi dạ lãng phí địa phương lãng phí tiền, lại cảm thấy như vậy thật sự thực hảo, chính phòng như vậy địa phương tổng cảm thấy quá trang trọng, như vậy phòng khách thực hảo. Mùa đông quan cửa sổ đốt lửa lò ấm áp, mùa hè bốn phía cửa sổ toàn bộ mở ra, gió lạnh phơ phất, không biết có bao nhiêu mát mẻ. Lúc này tuy là mùa xuân 3 tháng, chính là xuân phong thổi mặt vẫn là có chút lạnh, nhưng là ở phòng khách quan cửa sổ, ngồi ở thật dày đệm giường mặt, uống trà nóng liền sẽ không cảm thấy lạnh. Viên tẩu tử là mang theo nữ nhi Viên Nguyên lại đây, trước hai ngày quý phi dạ làm dọn nhà yến thời điểm, cũng cho nàng tặng thiệp mời, nàng tùy lễ lại đây, nhìn quý phi dạ cùng những cái đó thôn dân giao tiếp trong lòng lại không có bất luận cái gì xem thấp quý phi dạ ý tứ. Ở nàng xem ra quý phi dạ mới gả đến nơi đây không đến 2 năm, cùng trong thôn địa vị tối cao Lý Chính quan hệ đều có thể tốt như vậy. Nàng một cái dọn nhà chi hỉ, Lý Chính đều có thể tự mình lại đây kia thật là cấp đủ mặt mũi. Này tương đương với nhà bọn họ ở huyện thành sinh hoạt cuối cùng có thể cùng huyện lệnh đánh hảo giao tế giống nhau. Bất quá ngày ấy viên tẩu tử cũng không có đến quý phi dạ ra tới trực tiếp đi xuân tới lâu, lúc này nàng mang theo Viên Nguyên đi theo dẫn đường nha hoàn đi phía trước đi, một mặt cảm khái với quý phi dạ có thể có lớn như vậy bút tích mua lớn như vậy một cái sân, một mặt cũng cảm khái nhân gia phẩm vị không tầm thường, viên từng bước thành cảnh, một đường đi tới cũng sẽ không cảm thấy nửa điểm nhàm chán, ngược lại nơi trốn đều là cảnh. Đi đến phòng khách bên ngoài, nhìn đến quý phi dạ đứng ở phòng khách cửa nghênh đón, mặt mang tươi cười, viên tẩu tử. Tam nương bên ngoài lạnh lẽo, ngươi như thế nào ở bên ngoài đứng, chạy nhanh đi vào ngồi, ta lại không phải cái gì khách quý, còn muốn ngươi đứng ở cửa đón chào. Quý phi dạ tươi cười đầy mặt lôi kéo viên tẩu tử cùng nhau vào phòng khách, còn không quên tiếp đón viên tẩu tử nữ nhi Viên Quyên. Quyên Quyên hôm nay cái quần áo thật là đẹp mắt. Tiểu cô nương nghe xong khích lệ cũng nhấp môi cười thanh như ruồi mũi giống nhau nói một tiếng cảm ơn. Chờ viên tẩu tử ngồi xuống, Đỗ Lan liền mang theo người nước trà cùng trà bánh lại đây, nói một tiếng chậm dùng, liền lui xuống. Quý phi dạ vẫy tay, làm Viên Nguyên ngồi vào bên người nàng, đem cái bàn một đĩa hoa hồng bánh cầm lại đây. Này hoa hồng bánh là ta làm, các nàng dùng mới mẻ hoa hồng trộn lẫn mật ong làm, Quyên Quyên nếm thử. Nhìn xem ăn ngon không? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 815 Bình Thê. Viên tẩu tử ngồi xuống cùng quý phi dạ lôi kéo nổi lên việc nhà. Quý phi dạ trong lòng trang mạnh sơ đông khảo thí sự tình, không khỏi có chút thất thần. Một lát sau, viên tẩu tử tựa hồ phát hiện quý phi dạ thất thần, liền hỏi dò, tam nương có phải hay không có chuyện gì ở vội. Quý phi dạ phục hồi tinh thần lại, a, không có a. Viên tẩu tử tươi cười có điểm miễn cưỡng, ta xem ngươi giống như có cái gì tâm sự giống nhau. Quý phi dạ lắc lắc đầu, ta nhưng thật ra thật không có gì tâm sự, nhưng thật ra tẩu tử ngươi thoạt nhìn giống như có điểm không tốt. Viên tẩu tử tức khắc có chút co quắp, ánh mắt còn ở phùng hoa hồng bánh ăn Viên Quyên thân xẹp qua. Quý phi dạ nhẹ nhàng gọi một tiếng A-Lan. Nương tử. Quyên Quyên, vị này A-Lan tỉ tỉ sẽ làm tốt xem món đồ chơi, ngươi đi theo A-Lan gì đi chơi được không? Quý phi dạ vỗ vỗ Viên Quyên bả vai, thấp giọng hống nói. Nghe được có món đồ chơi, tiểu cô nương mặt quả nhiên có hứng thú, bất quá nàng ngoan ngoãn thực. Lập tức nhìn về phía viên tẩu tử, được đến viên tẩu tử đồng ý lúc sau, mới bị Đỗ Lan nắm rời đi phòng khách. Chờ đến Đỗ Lan nắm Viên Quyên đi xa, quý phi dạ mới nhìn về phía viên tẩu tử, là đã xảy ra cái gì sao? Kỳ thật viên tẩu tử một lại đây quý phi dạ chú ý tới, nàng hôm nay mặt phấn đắp có điểm hậu, nguyên bản quý phi dạ còn nghĩ đây là cái dụng gì hóa trang thủ pháp, lúc này mới hiểu được lại đây. Viên tẩu tử đại khái là tưởng che giấu chính mình quá kém sắc mặt. Quý phi dạ không hỏi còn hảo, vừa hỏi viên tẩu tử vành mắt đỏ. Ta cũng không biết nên đối ai nói. Viên tẩu tử thanh âm tức khắc nghẹn ngào lên, ngần ấy năm tới. Ta gả đến bọn họ Viên gia, hầu làm theo việc công bà, hạ dưỡng dục nhi nữ, còn muốn thay hắn quản bên ngoài cửa hàng, làm hắn một người an tâm ở bên ngoài làm buôn bán. Ngần ấy năm, ta liền cái có thể thổ lộ tình cảm nói chuyện khoe bản thân đều không có. Ta rốt cuộc là nơi nào thực xin lỗi Viên gia a? Quý phi dạ nghe có chút mơ màng hồ đồ, đây là làm sao vậy? Nghe hình như là Viên tẩu tử trưởng phu phụ bạc nàng. Tẩu tử, này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Viên tẩu tử cầm khăn lau lau nước mắt, nhà ta kia. Cái kia ma dược trưởng phu, hắn mang theo cái nữ nhân trở về, nói là ở bên ngoài cưới bình thê. Kêu ta. Viên tẩu tử nói đã nói không được nữa. Mà quý phi giả căn bản là một chương khiếp sợ mặt. Nam nhân có thể nạp thiếp nàng vẫn là biết đến, nhưng là bình thê là cái ruột gì? Bình thê. Quý phi giả đối cái này từ là thật sự có chút xa lạ, bởi vậy phát ra nghi vấn. Viên tẩu tử sưởng sốt, ngay sau đó chỉ có thật sâu hâm mộ. Này nữ tử trưởng phu được sủng ái nàng đến tình trạng gì mới có thể làm nàng liền bình thê là cái gì cũng không biết. Tam nương có biết thiếp? Quý phi dạ gật gật đầu biết đến, nhưng là ta vô pháp lý giải. Viên tẩu tử cười khổ một tiếng, bình thê kỳ thật cũng là thiếp, chẳng qua tên tuổi dễ nghe chút, cái gọi là bình thê. Ý tứ là nàng có được cùng chính thê giống nhau bình đẳng địa vị cùng quyền lợi. Cái dù gì? Quý phi dạ cơ hồ không thể lý giải, ngươi trưởng phu, hắn ở bên ngoài dưỡng cái nữ tử, sau đó còn đưa tới ngươi trước mặt. Nói nàng địa vị cùng ngươi tương đồng. Tiểu tam đều có thể như vậy kiêu ngạo. Đúng vậy. Viên tẩu tử thở dài một tiếng. Hắn cùng nàng kia liền hài tử đều sinh. Kia hài tử nhìn đều có 3-4 tuổi. Ta nói mấy năm nay hắn như thế nào vẫn luôn ở bên ngoài bận rộn. Liền ăn Tết đều không thể về nhà đâu. Nguyên bản hắn năm nay về nhà ăn Tết, ta có thể có một cơ hội hồi một chuyến nhà mẹ đẻ. Ta còn thực vui vẻ, kết quả chờ ta trở lại trong nhà thế nhưng đã có một nữ nhân khác. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 816 Hưu Thê. Quý phi dạ hoàn toàn chấn kinh rồi, từ từ, ngươi trở về thời điểm nữ nhân kia đã ở nhà ngươi. Cũng là không sai biệt lắm một tháng. Viên tẩu tử gật gật đầu, đúng vậy. Di động đoan. Chính là. Trước hai ngày, nàng làm dọn nhà yến thời điểm giống như không thấy ra tới viên tẩu tử có cái gì không vui. Nguyên bản ta cho rằng hắn chỉ là tưởng nạp cái thiếp, nam nhân tưởng nạp thiếp kia thuyết minh hắn tâm đã không ở ngươi thân, cưỡng cầu cũng vô dụng, điểm này ta đã thấy ra. Dù sao ta đã có một đôi nhi nữ. Về sau xem như già rồi, cũng có nhi nữ dưỡng ta, không cần trông cậy vào hắn cái gì, chính là hắn ngày hôm qua lại cùng ta nói, muốn cho nữ nhân kia đương bình thê. Từ từ, quý phi dạ lập tức không phản ứng lại đây, hắn có nữ nhân khác, ngươi không khổ sở sao? Viên tẩu tử không phải đã nói trưởng phu của nàng là nàng xem mắt kia ít nhất cũng là thích đi. Thích chẳng lẽ sẽ không có chiếm hữu dục sao? Khổ sở á. Viên tẩu tử trả lời đương nhiên chính mình nam nhân có nữ nhân khác, nào có không khổ sở đâu. Chính là nhiều năm như vậy, hắn ở nhà nhật tử ít ỏi có thể đếm được, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, có bao nhiêu niệm tưởng cuối cùng đều thành vô vọng, chậm rãi cũng không như vậy niệm. Có lẽ thích thật sự có thể tùy thời gian biến đảm đi. Mỗi ngày hầu làm theo việc công bà, giáo dưỡng nhi nữ, còn muốn chiều thời gian quản trong nhà như vậy hơn 10 khẩu người ăn uống cùng với huyện thành cửa hàng tiền lời từ từ, cũng không có thời gian suy nghĩ hắn. Quý phi dạ có chút không lời nào để nói, nàng tưởng viên tẩu tử đại khái chỉ là muốn tìm cá nhân nói hết một chút kia nàng đương cái hảo hảo người nghe hảo. Nếu không để bụng hắn kia hắn. Viên tẩu tử lắc đầu, tam nương, đây là không thành. Đường nhi mới là ta cùng hắn con vợ cả, hắn này to như vậy gia nghiệp, về sau đều là đường nhi, nữ nhân kia nhi tử xem như cái thứ gì. Nếu là cái thiếp, Chờ nàng nhi tử trưởng thành, một ít tiền tống cổ đi ra ngoài chính mình thành gia lập nghiệp liền có thể, nếu nàng thành bình thê, con trai của nàng cũng có thể phân gia sản, nguyên bản này đó đều là đường nhi, dựa vào cái gì con trai của nàng có thể trộn lẫn một chân. Nguyên lai là vì gia sản sao? Quý phi dạ nghĩ thầm, này thật đúng là phức tạp. Vậy ngươi không đồng ý nói, hắn có phải hay không không thể đem nữ nhân kia đương bình thê cưới vào cửa? Viên tẩu tử có chút tuyệt vọng lắc đầu, hắn cùng nữ nhân kia ở bên ngoài đã làm qua lễ, từ quan phủ nơi đó quá qua, lúc này đây trở về chẳng qua là nói cho ta một tiếng thôi. Quý phi dạ đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, ngươi hầu phụng ngươi cha mẹ chồng nhiều năm như vậy, cảm tình tổng nữ nhân kia muốn thâm hậu đi. Ngươi cha mẹ chồng cũng không duy trì ngươi. Viên tẩu tử phúng cười ra tiếng, cha mẹ hắn tự nhiên là hướng về hắn. Bất quá là bởi vì ta phản đối nữ nhân kia vào cửa, hôm nay sáng sớm cái kia lão phụ thế nhưng chỉ vào ta nói, muốn đem ta hưu. Dựa vào cái gì? Ngươi lại không phạm cái gì thất xuất chi điều, bọn họ dựa vào cái gì hưu ngươi? Đúng là như thế, ta Dương Ngọc Nhiên 8 năm tới ở bọn họ Viên gia cực cực khổ khổ, bọn họ một câu nói muốn hưu ta có thể hưu ta sao? Quý phi dạ nghe thật là giận sôi máu. Nàng vẫn luôn đối cái gọi là nam tôn nữ ti cảm thụ không phải đặc biệt rõ ràng, ngẫu nhiên bởi vì Quế Hoa tẩu tử là quả phụ nghe người khác lắm mồm như vậy một hai câu, nàng đều bị Quế Hoa tẩu tử cấp kéo lại. Hiện giờ Viên tẩu tử chuyện này phát sinh ở nàng trước mắt, thật là cho nàng khắc sâu một khóa, đó là ở cái này thời không, nữ nhân địa vị rốt cuộc thấp đến mức nào. Bởi vì Viên tẩu tử trưởng phu ở bên ngoài có nữ nhân, nhà bọn họ người không chỉ có muốn nàng vui mừng nghênh đón nữ nhân kia vào cửa, còn muốn đem nguyên bản thuộc về nàng quyền lợi phân ra đi một nửa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 817 truyền tin. Kia tẩu tử ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Quý phi dạ trong lòng chuyển qua rất nhiều cái ý niệm, bất quá cuối cùng kết quả đều là hòa ly, hơn nữa ở hài tử vấn đề khẳng định tranh chấp không dưới. Viên tẩu tử giữ chặt quý phi dạ ốm tay áo, đầu gối cũng hoạt đến mà, tam nương tẩu tử thỉnh ngươi giúp một chút. Quý phi dạ cầm tay nàng. Phát hiện viên tẩu tử tay vẫn luôn ở run kia cổ bởi vì viên tẩu tử như vậy cưỡng bách tư thái mà phát lên một chút không mau nhanh chóng biến mất. Tẩu tử, ngươi có chuyện nói, mau chút lên. Viên tẩu tử chút nào bất động, phảng phất quý phi dạ không đáp ứng nàng không từ mà lên giống nhau. Tam nương, ta là không biện pháp, ta cũng không chiêu, ngươi giúp giúp ta. Quý phi dạ bởi vì về điểm này mềm lòng, nhẹ nhàng gật gật đầu tẩu tử, ngươi không nói, ta như thế nào biết ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì đâu. Nếu là ngươi kêu ta giết người phóng hỏa gì đó, ta cũng làm không đến a. Viên tẩu tử vội vàng lắc đầu, không đúng không đúng, tam nương, ta như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu. Ta lại sao có thể hãm ngươi với bất nghĩa nơi đâu. Quý phi dạ trong lòng thở dài, này trận trưởng. Nhìn rất giống cùng đường muốn đi làm cái gì trái pháp luật sự tình giống nhau. Tẩu tử, ngươi nói xem yêu cầu ta hỗ trợ cái gì, này mã muốn ngọ, đợi chút Quyên Quyên cũng muốn đã trở lại, nhìn đến ngươi như vậy sợ là muốn lo lắng. Viên tẩu tử nhìn quý phi dạ biểu tình, ai ai thở dài tẩu tử tưởng thỉnh tam nương ngươi giúp ta cho ta nhà mẹ đẻ đưa một phong thơ. Quý phi dạ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là đưa cái tin sự tình tính không gì đó, bất quá. Tẩu tử phía trước chưa cho ngươi nhà mẹ đẻ truyền tin sao? Tặng, viên tẩu tử lau một phen nước mắt, chính là bọn họ sớm phòng bị ta đâu. Sợ ta truyền tin về nhà, từ khi ta về nhà lúc sau, ta tay nhưng dùng người đều bị khống chế, những cái đó tin một phong cũng không đưa ra đi. Thậm chí hắn liền môn đều không cho ta ra. Kia tẩu tử ngươi. Mấy ngày hôm trước ngươi không phải cho ta tặng thiệp mời sao? Ta nói ngươi trưởng phu mã muốn tham gia khoa khảo. Ngày sau định là tú tài lão gia. Mặc kệ là ta đường nhi. Vẫn là hắn cùng nữ nhân kia sinh hài tử. Nếu có thể kết bạn nhà ngươi nhân vật như vậy. Đối hài tử ngày sau đều có chỗ lợi. hắn lúc này mới đồng ý ta đi ra ngoài tham gia ngươi dọn nhà yến. Hôm nay ta cũng là mượn cớ ngươi miệng mời với ta, mới có cơ hội ra môn. Quý phi dạ nghe trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, 8 năm phu thê cảm tình, một sớm vì một cái khác nữ nhân thế nhưng đối chính mình thê tử phòng bị đến tận đây. Này nam nhân tàn nhẫn khởi tâm tới thật là không thể khinh thường. Kia Quyên Quyên cùng Đường Nhi nhưng đều biết. Viên tẩu tử lắc lắc đầu, ta còn gạt bọn họ cũng không làm cho bọn họ gặp qua nữ nhân kia cùng nàng hài tử. Quyên Quyên còn chỉ cho rằng ta cùng nàng cha náo loạn mâu thuẫn, bất quá nàng nguyên bản cực nhỏ nhìn thấy nàng cha cùng nàng cha cũng không thân cận. Vậy ngươi hôm nay ra cửa Đường Nhi làm sao bây giờ? Kia tóm lại là hắn ra ra nai nai tâm đầu nhục, lão viên gia trưởng tử đích tôn, nếu là nữ nhân kia dám đụng đến ta Đường Nhi một cây lông tơ, đừng nói ta đầu một cái không buông tha nàng, là hài tử ra ra nai nai cũng sẽ không cho phép. Còn nữa, nữ nhân kia đến nay vẫn là ở bên ngoài ở, không ta đồng ý, nàng cũng vào không được môn, đến nỗi hài tử cha hắn, hôm nay đi ra cửa, nói là có bạn tốt tới, muốn đi chiêu đãi bạn tốt. Nga. Quý phi dạ gật gật đầu, nói vậy Đường Nhi hắn ra ra nai nai cũng sẽ không cho phép như vậy tiểu nhân hài tử biết loại chuyện này. Viên tẩu tử gật gật đầu, đúng là đạo lý này, nếu không nàng thế nào cũng muốn đem chính mình Nhi tử mang ra tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 818 hạ xuống. Quý phi dạ để lại viên tẩu tử ăn cơm trưa, ăn qua cơm trưa, Đỗ Lan mang theo viên quyên đi nghỉ một lát, quý phi dạ tắc mang theo viên tẩu tử tới rồi chính mình tiểu thư phòng. Viên tẩu tử sẽ không viết tự, liền từ nàng khẩu thuật, quý phi dạ giúp nàng viết. Viết xong lúc sau, viên tẩu tử từ chính mình túi tiền lấy ra một phương tiểu ấm. Dính chu sa ở tin cuối cùng ấm một phương ấm, quý phi dạ nhìn liếc mắt một cái, kia ấm là một con đơn giản vài nét bút phác họa ra tới hổ, giống như đúc, vì thế quý phi dạ còn riêng nhìn nhiều hai mắt. Phiền toái tam nương tìm người giúp ta đem này phong thư đưa đến cùng châu Phong Dương huyện Dương gia, là Phong Dương huyện thành trường phong phố Dương gia, tới rồi Phong Dương huyện vừa hỏi liền biết. Quý phi dạ nhớ xuống dưới, tẩu tử ngươi yên tâm, này tin ta nhất định giúp ngươi đưa đến. Nói quý phi dạ ra cửa đưa tới Lý quản gia, quản gia, giúp ta đem này phong thư đưa đến Xuân tới lâu cấp mẫn trưởng quầy, làm mẫn trưởng quầy an bài người giúp ta đưa đến cùng châu. Theo sau quý phi dạ lại cùng Lý quản gia nói cẩn thận địa chỉ, đãi Lý quản gia toàn bộ nhớ kỹ lúc sau mới phóng hắn rời đi. Viên tẩu tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần này phong thư đưa ra đi, nàng lại ngao một tháng, nàng nhà mẹ đẻ có thể người tới, đến lúc đó vô luận như thế nào cũng hảo, nhất định có thể vì chính mình tránh cái công đạo trở về. Tới rồi buổi chiều, viên tẩu tử mang theo viên quyên hướng quý phi dạ cáo biệt, quý phi dạ làm Đỗ Lan trang chút điểm tâm làm viên tẩu tử mang về, tổng không thể làm nàng tay không mà về, đến lúc đó nếu là viên tẩu tử trưởng phu cho rằng nàng ra cửa không được gì cả, đến lúc đó không hề làm nàng ra cửa, nàng sẽ lo lắng viên tẩu tử xảy ra chuyện gì. Chờ đến trạng vạng Mạnh Sơ Đông cùng Lăng Trương gặp mặt trở về, nhìn đến quý phi dạ dầu dĩ không vui ngồi ở chỗ kia. Vừa lúc Mạnh Sơ Đông vào cửa thời điểm, quý phi dạ vẻ mặt bực bội bắt tay thư ném tới một bên thở dài một hơi. Mạnh Sơ Đông vội vàng trước, tam nương, ngươi làm sao vậy? Quý phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông yên lặng nắm lên vừa rồi thư, ném tới Mạnh Sơ Đông mặt. Kia lực đạo không nặng, Mạnh Sơ Đông tiếp được thư, phóng tới một bên, mới đi đến quý phi dạ bên người ngồi xuống, là ai chọc tam nương sinh khí? Lần sau không cần tạp thư đập hư ngươi lại muốn bởi vì còn không có xem đau lòng. Lấy cái này tạp ta hảo. Mạnh Sơ Đông cầm lấy quý phi dạ bên người một cái sự việc, đó là cái khắc gỗ tiểu lão hổ, ngây thơ chất phác, cũng không dễ dàng như vậy quăng ngã hư. Quý phi dạ tức giận tiếp nhận tới, sau đó thuận tay ném ở Mạnh Sơ Đông thân, ta muốn thật tạp ngươi, xem ngươi có đau hay không. Mạnh Sơ Đông vội vàng che lại ngực. Đau, đau quá. Kia phúc tác quái bộ dáng làm Quý Phi Dạ lập tức không nhịn cười ra tới, Mạnh Sơ Đông mặt cũng lộ ra ý cười, tam nương cười rộ lên thật là đẹp mắt. Ngươi có thể nói. Quý Phi Dạ duỗi tay đẩy đẩy Mạnh Sơ Đông, cố ý xoay người đưa lưng về phía hắn, không chịu để ý đến hắn. Mạnh Sơ Đông trực tiếp duỗi tay vòng lấy Quý Phi Dạ, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tam nương là trên đời này đẹp nhất người, nhưng là cười rộ lên đẹp nhất, ta thích xem tam nương cười. Lời ngon tiếng ngọt ai đều thích nghe, tuy là Quý Phi Dạ biết rõ đây đều là giả, vẫn là nhìn không được sẽ đi tin tưởng. Theo sau nàng lại nghĩ đến Viên Tẩu Tử, trong lòng không khỏi có chút cảm khái, lúc trước Viên Tẩu Tử mới vừa cùng nàng trượng phu thành thân khi có phải hay không cũng từng có quá như vậy ngọt ngào thời gian. Sau đó cảm tình ở ngày qua ngày ly biệt đương, chậm rãi biến mất thành thời gian ký ức, cuối cùng biến mất vô tung. Mạnh Sơ Đông cảm giác được Quý Phi Dạ cảm xúc rõ ràng hảo một ít, chính là thực mau lại hạ xuống đi xuống, trong lòng suy đoán nhất định là ban ngày đã xảy ra sự tình gì mới làm nàng như bây giờ. Tam nương, ban ngày là có người đã tới sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 819 thân mật cùng ngượng ngùng. Quý Phi Dạ thở dài một hơi đối Mạnh Sơ Đông nói Viên Tẩu Tử sự tình. Mạnh Sơ Đông nghe xong thật lâu không nói, cuối cùng than nhẹ một tiếng, tam nương, ta đời này chỉ biết có ngươi như vậy một cái tức phụ. Ta không phải không tin ngươi, chỉ là tưởng tượng đến Viên Tẩu Tử như vậy, nàng rõ ràng cùng nàng trưởng phu đã không có gì cảm tình, lại không dám hòa ly, cũng không dám nháo quá mức. Nếu nàng thật sự hòa ly, một đôi nhi nữ cũng vô pháp mang đi, thế nhân trách móc nặng nề vẫn là nàng. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, không phải, việc này vốn là kia Viên Tẩu Tử trưởng phu sai lầm, đó là Viên Tẩu Tử cùng nàng trưởng phu hòa ly, cũng là theo lý thường hẳn là. Kia hòa ly lúc sau đâu? Quyên Quyên cùng Đường Nhi làm sao bây giờ? Bọn họ bổn không cùng bọn họ cha như thế nào ở chung quá? Sợ còn không kia bên ngoài nữ nhân hài tử cùng bọn hắn cha quen thuộc đi. Xem như gia gia nai nai có thể chăm sóc nhất thời, còn có thể chăm sóc một đời không thành. Đến lúc đó một đôi nhi nữ bị dưỡng phế đi, không có tương lai, Viên Tẩu Tử lại như thế nào bỏ được đâu. Tam nương, việc này đoan xem Viên Tẩu Tử lựa chọn như thế nào. Quý Phi Dạ bất mãn, hừ một tiếng. Không thể là nam nhân kia hảo hảo an trí ở bên ngoài nữ nhân kia, không cưới về nhà. Mạnh Sơ Đông thấp giọng nói, chúng ta là ở sự tình đã như thế cơ sở đi thảo luận, nếu là Viên Tẩu Tử trưởng phu có thể đáp ứng như thế hành sự, tất nhiên là tốt nhất. Nói đến nói đi đều là nam nhân quản không được chính mình, hừ, đêm nay ngươi cùng Bình Ca Nhi đi ăn cơm, ta muốn chính mình một người ăn. Mạnh Sơ Đông giờ khóc giờ cười. Tam nương, ngươi không thể lấy sai lầm của người khác tới trừng phạt ta. Chính là ta không vui, trong lòng buồn đến hoảng. Mạnh Sơ Đông lôi kéo nàng, kia cũng là nhà khác sự tình, tục ngữ nói thanh quan khó đoạn việc nhà, chúng ta như thế nào có thể trộn lẫn đi vào. Ta thỏ tử hồ bi không thành. Tam nương, Mạnh Sơ Đông đem Quý Phi Dạ kéo vào chính mình trong lòng ngực, cúi đầu ghé vào nàng bên tai, ta là như thế nào người. Tam nương ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nếu ngày sau ta có một ngày dám phủ ngươi định kêu ta không chết tử tế được. Quý Phi Dạ chậm rãi duỗi tay vòng lấy Mạnh Sơ Đông eo, ngươi cần phải nhớ rõ ngươi lời thề mới hảo. Ta như thế nào sẽ quên? Mạnh Sơ Đông thấp thấp than thở một tiếng, thanh âm trầm thấp, từng câu từng chữ lọt vào tai cổ động Quý Phi Dạ màng tai. Nàng chậm rãi ngẩng đầu đối Mạnh Sơ Đông ánh mắt. Chỉ thấy được hắn ánh mắt thanh triệt, thậm chí có thể nhìn đến chính mình ảnh ngược ở hắn mắt, mà kia mắt tình ý, dường như muốn tràn ra tới giống nhau. Quý Phi Dạ duỗi tay che lại Mạnh Sơ Đông đôi mắt, sau đó chậm rãi nhón chân tiêm ở hắn môi nhẹ nhàng ấm tiếp theo cái hôn. Mạnh Sơ Đông, ta thích ngươi, ngươi không thể phụ ta. Mạnh Sơ Đông chỉ cảm thấy chính mình môi ấm áp. Giây lát lướt qua, ngực tâm bang bang nhảy, giống như muốn nhảy ra tới, nhưng là hắn không có đi lấy ra Quý Phi Dạ tay, nhậm nàng che lại hai mắt của mình. Tam nương, ta yêu ngươi. Quý phi dạ thân mình hơi hơi chấn động, nàng cắn cắn môi, chậm rãi buông ra che lại Mạnh Sơ Đông đôi mắt tay. Lúc đầu không như vậy thích thời điểm, thân một chút ở nàng xem ra phảng phất chỉ là thân mật cần thiết trình tự mà thôi, hiện tại lòng tràn đầy đều là người này, liền hơi chút thân mật chút động tác đều có thể cảm giác được trong lòng ngọt ngào cùng ngượng ngùng. Mạnh Sơ Đông một lần nữa nhìn đến đứng ở trước mắt quý phi dạ, thấy nàng mặt phi một mạc sảng mây đỏ, nhìn càng thêm động lòng người, lại thấy nàng một loạt như biên bối giống nhau hàm răng không ngừng cắn môi dưới thẳng trà đạp kia môi tươi đẹp như máu, vội vàng duỗi tay nhẹ nhàng đè lại nàng môi, giải cứu nàng kia phải bị rào phá môi.